Tôi đã nói yêu em từ hàng trăm năm trước. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh nghĩ rằng nhà tôi lớn, nuôi nhiều người giấy thế này là có quyền có thế chứ. Tôi chỉ vào đôi kim đồng, ngọc nữ, người què và người mù điếc ngồi bên cạnh, gãi đầu nói. Chuyện này tạm thời khó mà giải thích, anh cứ coi họ là gánh nặng ngọt ngào của tôi đi. Đây là lần đầu tiên anh tới ớ, MP, H, ủ, có lẽ chưa hiểu hết mọi chuyện. Nhưng anh nên biết rằng điều kiện anh đưa ra tôi không bao giờ có thể làm được. Tôi nói thêm, hơn nữa, ở MP, H, ủ này, chẳng có mấy H, ồ, N, M, A nào có thể làm được điều đó đâu. Anh nên từ bỏ ý định này đi. Giản Chu vẫn im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù tôi rất tò mò về mối thù giữa Giản Chu và ớ, MP, H, ủ, nhưng khi còn sống, tôi vốn không thích xía vào chuyện riêng của người khác. Sau khi trách làm ma, tôi vẫn kiên trì giữ nguyên tắc đó. Tuy nhiên, tôi lo rằng Giản Chu có thể gây ra đại họa, nên cố gắng đứng bên cạnh anh ta mà khuyên nhủ. Anh yên tâm, vì em trai tôi gây ra chuyện này, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Vừa nói, tôi vừa chỉ vào mấy người giấy đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh, quả quyết nói. Anh nhìn xem họ chơi vui thế nào kìa, tôi chăm sóc họ rất chu đáo. Tôi cũng có thể chăm sóc anh tốt như vậy. Giản Chu liếc nhìn tôi, nói chậm rãi. Vậy còn vết bùn trên quần và chiếc áo bị rách của họ, đó là cách cô nói chăm sóc tốt sao? Theo ánh mắt của Giản Chu, tôi thấy người què với vết bùn trên quần, còn người mù điếc thì áo rách tả tơi, khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi đã chăm sóc họ tận tình như vậy, thế mà đến lúc quan trọng lại khiến tôi mất mặt. Lúc này, từ ngoài sân có một giọng nói vọng vào. Lâm Giang Nguyệt, cô có ở nhà không? Tôi mang ít đào tới cho cô đây. Giọng này thì tôi còn lạ gì nữa. Nếu nói tôi có quen biết ai ở MP, H, ủ, thì đây là một trong số đó. Hắc Vô Thường, nghe tiếng, tôi liền bước ra ngoài, nhiệt tình đáp. Anh Hắc, hôm nay sao lại có thời gian ghé nhà tôi vậy? Tôi nhìn xuống chiếc giỏ trên tay Hắc Vô Thường. Ôi, đào tươi quá, hương thơm ngọt ngào như lan tỏa cả trong không khí. Hắc Vô Thường đưa giỏ đào cho tôi, cười nói, hôm nay không có nhiều việc phải làm, nên tôi về sớm. Trên đường về gặp Mạnh bà ấy nhờ tôi mang giỏ đào này tới cho cô, nói là để cảm ơn cô. Ôi trời, Mạnh bà khách sáo quá, tôi chỉ giúp bà ấy chút việc nhỏ thôi mà. Anh Hắc, có muốn vào nhà uống chén trà không? Hắc Vô Thường xua tay, để hôm khác đi, có dịp rảnh rỗi chúng ta cùng đến chỗ Mạnh bà. Bà ấy mới ủ thêm nhiều rượu ngon lắm. Tuyệt vời, để hôm nào chúng ta cùng đi nhé. Sau khi tiễn Hắc Vô Thường đi, tôi và Giản Chu đối mặt trong vài giây với ánh nhìn đầy ẩn ý, tôi cười gượng. Anh Hắc thật tốt bụng, đào này chỉ ngửi thôi cũng thấy ngọt rồi. Anh có muốn ăn thử một quả không? Tôi vội vàng lấy một quả đào trong giỏ đưa cho Giản Chu. Giản Chu không đưa tay nhận, chỉ từ tốn nói. Sao tôi cứ có cảm giác cô là người duy nhất có thể giúp tôi hoàn thành việc lớn này nhỉ? Tôi không phải, tôi không thể, tôi không làm được. Ngọc Nữ bất ngờ lên tiếng. Phụ nữ không được nói mình không làm được, phải nói mình làm rất được. Kim Đồng cũng chen vào. Cô làm được, cô làm được, cô chắc chắn làm được. Tôi ôm mặt, cảm thấy thật bất lực. Trời ơi, cái cuộc sống này còn để tôi sống nữa không? À không, tôi đã chết rồi cơ mà. Rốt cuộc kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gặp phải những người kỳ quặc như thế này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Chu lại nói tiếp. Cô rốt cuộc có chịu giúp tôi không? Nhìn cái thái độ của anh ta mà tôi phát bực. Đây mà là cách nhờ vả người khác sao? Nếu không phải vì em trai tôi có lỗi, tôi thật sự đã muốn cầm gậy đánh anh ta đuổi ra khỏi nhà rồi. Tôi hít một hơi sâu, bình tĩnh nói. Trừ khi anh nói cho tôi biết lý do vì sao anh muốn làm chuyện này. Tôi cần biết nguyên nhân, nếu không tôi sẽ không giúp anh. Giản Chu im lặng suy nghĩ vài giây, đôi mắt khẽ cụp xuống. Khi tôi nghĩ rằng anh ta sắp kể câu chuyện đằng sau, thì anh lại nói. Tôi không thể nói được, nếu cô không muốn giúp, thì thôi, chỉ có điều, e rằng em trai cô chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Nói xong, Giản Chu quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại. Nghĩ đến em trai, rồi nghĩ đến điều kiện của Giản Chu. Tôi không khỏi run lên. Cả hai việc này đều là những điều tôi không thể chấp nhận. vì thường giao thiệp với Mạnh Bà và Hắc Vô Thường, tôi nghe họ kể nhiều câu chuyện kỳ quái ở MP, H, U, cũng như những chuyện bát quái về các H, U, N, M, A khác. Ở đây, không phải tất cả các H, U, N, M, A đều vì hết dương thọ mà đến MP, H, U. Có những người chết vì bị áp bức, có người bị vu oan, lại có người chết vì bị sát hại. T, A, I, N, A, N, cách chương.